Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Hinata Tsubomi, dưới, Hinata hai tay thu về thành vòng tròn, có chút lớn âm dương đồ, từ từ thêm Hinata hai tay thu nhỏ lại, âm dương trường, trong nháy mắt, ở Hinata lên tiếng trong nháy mắt, âm dương đồ. Liền chuyển cái này vòng vòng, đánh tới Tsubomi trên người. Tsubomi bỗng nhiên một cái thổ huyết, thân thể theo âm dương đồ, từ từ xoay tròn, âm dương đồ từ từ phóng đại, đem Tsubomi vây quanh, đụng phải trên vách tường. Thế nhưng xoay tròn còn chưa kết thúc, còn đang tiếp tục, tường từ từ xuất hiện một cái chỗ trống. Thế nhưng không có một viên tứ tán mà đến cục đá. Tường đã nghĩ nguyên bản là có một lỗ tròn tồn tại. Thời điểm không lâu sau, đang ở mọi người kinh ngạc thời điểm, chỗ trống chậm rãi xuất hiện huyết lưu. Trên khán đài thị lực người tốt đã thấy, lúc này Tsubomi đã bị xay thành nhục mạt. Hinata vi vi trương khai hai mắt, vô ý thức a hét lên một tiếng, hiển nhiên không dám tin tưởng đây là mình làm. Sajesu lập tức đi tới chàng thượng, đem Hinata ôm vào trong ngực. Không sợ, không sợ, Hinata rất lợi hại, không nên đi muốn những chuyện kia. Sajesu an ủi, lúc này đã khóc thầm Hinata, nhưng là vẫn có chút không dám tin tưởng. Hinata còn đang khóc, Sajesu không thể làm gì khác hơn là đem Hinata ôm được trên khán đài. Khác nhẫn thôn thí sinh đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thật sự là hắn đáng sợ. Một cái nữ hài tử xinh đẹp, dĩ nhiên đem một cái rất cô gái xinh đẹp cho đánh thành nhục mạt. Thật là đáng sợ. Lão sư môn đã ở khiếp sợ. Lấy rõ ràng cho thấy giác cần. Đã có không phải giác cần. Chẳng lẽ là đứa trẻ kia mình mở phát sao? Nếu là hiện trường có Hyuga nhất tộc cao tầng ở, không chừng thành cái dạng gì đâu. Hyuga Neji, tuy là Hyuga gia, thế nhưng Neji cùng tông gia quan hệ cũng không quá tốt. Bất quá Neji cũng biết, Hinata sở dĩ như thế hay là bởi vì Sajesu tồn tại, vừa nghĩ muốn Sajesu cho mình cái kia quyển trục, không khỏi cười cười, bởi vì mình cũng có thể coi như bị hạn chế bạch nhãn. Thế nhưng vẻn vẹn bằng vào giác cần, mình cũng nhất định sẽ đánh bại tông gia. Sajesu ở chỗ này an ủi Hinata, mà phía dưới Ahinami Raido cũng xuất hiện. Trận này trận đấu là Hyuga Hinata thắng lợi. Bất quá người thắng Hyuga Hinata vẫn còn ở Sajesu trong lòng khóc đâu. Sajesu cười cười, Hồng tỷ tỷ, xem ra có thời gian, người chính là mang Hinata thấy một cái huyết tinh a. Nếu không, giết một người sẽ khóc một lần, cũng không tốt a. Ha ha, cũng chỉ dùng ngươi đi. Sát nhân trở thành huấn luyện a. Hồng, Kurenai, giống như mà cười, vuốt ve mái tóc, có chút quyến rũ gật đầu. Trong nháy mắt Sajesu có loại kích động. Đây là giác cần sao? Gai lão sư, lấy quả thực, so với cương quyền còn đáng sợ hơn. Ly có chút khiếp sợ nói rằng, gai nghiêm túc nhãn thần, nhìn bị khuấy thành bột lỗ tròn. Hơi kinh ngạc, đây là bên trong miễn. Tuy là ngươi thấy là chakra, thế nhưng lực lượng hoàn toàn bị trưởng khống, không có một tia tản mạn khắp nơi. Hơn nữa, còn mượn lực lượng của đối phương. Cái kia lôi nhẫn ninja, ở phản kháng thời điểm, sử dụng lực, ngược lại bị lợi dụng, sinh ra to lớn lực, tác dụng đến trên người mình. Đây chính là không sợ lực quyền a, đơn giản là cương quyền khắc tinh a. Đây chính là Sajesu sáng lập ra thái cực quyền sao? Gai có chút kích động, ở một lần xác định, Sajesu là một cái thể thuật thiên tài. Thậm chí là mình cũng muốn cam bái hạ phong. Gai biết, loại quyền pháp này ở đụng tới lực lượng khổng lồ vẫn sẽ bị bài trừ. thế nhưng đối phương cũng sở hữu lực lượng khổng lồ lời nói. Chính là một loại khác trang diện, thậm chí nói loại này quyền ở đồng nhất trình độ bên trên. Tuyệt đối khắc chế cương quyền tồn tại, gai hơi nắm bắt quyền, xem ra chính mình cũng phải nỗ lực huấn luyện. Thanh xuân còn đang thiêu đốt, hoàn hảo trên tay của mình cũng có cái này. Gia Dê Dư cho hình ý quyền đến lúc đó, thật tốt luyện một chút. Gai lão sư, lẽ nào cương quyền thật không phải là giác cần đối thủ sao? Lúc này Ly có chút uể oải, nhãn thần trong lúc vô tình liếc về phía Neji. Đối với cái này cái vẫn muốn đánh bại Neji, Ly lúc này có thể nói đả kích là hết sức lớn. Gai nhìn Ly có một tia vui mừng, tuy là lúc này Ly có chút uể oải, thế nhưng đối với đối thủ truy cầu cũng giống như mình. Gai ánh mắt cũng từ từ phiêu muốn Kakashi. Kakashi đột nhiên run rẩy một chút. Cái loại này giác cần không chỉ là lực lượng, mà là đối với lực một loại trưởng khống, còn có đối với chakra trưởng khống, cùng với đối với chakra biến hóa. Mới vừa cái kia âm dương trưởng chắc là lưỡng chủng bất đồng chakra cùng một chỗ va chạm kết quả mới tạo thành loại tình huống này. Bất quá cương quyền là tuyệt đối lực lượng cùng tuyệt đối tốc độ. Ngày trước lưỡng chủng có một loại đạt được cực hạn là có thể đánh vỡ giác cần phong tỏa, mà lúc này Ly ước mơ nhìn Kakashi, gai cũng giống như vậy. Kakashi trong nháy mắt Sparta, bất quá Sazesu lại mỉm cười. Đối với đem thái cực quyền loại quyền pháp này giao cho Hinata, Sazesu bây giờ còn có một loại may mắn. Phải biết rằng lúc đó Sazesu tích phân cũng không phải là nhiều lắm, lúc đầu cũng đã hối đoái một ít miên trưởng các loại quyền pháp cho Hinata. Thế nhưng ngẫm lại Hinata là của mình nữ nhân, hơn nữa thái cực quyền ở giác cần bên trong danh tiếng, cho nên đổi thái cực quyền, bất quá cũng chính là thái cực quyền có thể dùng biến Hinata long trời lở đất. Lúc đầu thái cực quyền ở Sazesu kiếp trước bên trong nội gia quyền một khối là thuộc về một loại khó luyện, dựa vào ngộ tính quyền pháp. Không đúng vậy, không có lấy thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, hình ý 3 năm đánh chết người thuyết pháp. Mà ở võ hiệp trong tiểu thuyết, thái cực quyền là trọng ý không nặng lực, chiêu thức không câu nệ với hình thức, dựa vào là chính là nội lực dẫn dắt. Mà ở Hokage bên trong, không có nội lực, đương nhiên là có lấy nội gia quyền tác dụng, bất quá lại có chakra. Chakra vốn là đến từ chính thập vĩ, thế nhưng người bình thường cũng là đi qua tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp sinh ra một loại năng lượng. Mà Hinata cũng là bởi vì thái cực quyền ngộ, theo ngộ càng nhiều, thái cực quyền càng mạnh, nhưng tùy theo Hinata chakra cũng theo tinh thần ngộ biến thành âm dương, lưỡng chủng thuộc tính. Phải biết rằng Hyuga nhất tộc từ bỏ bạch nhãn là không thể phóng thích thuộc tính độn thuật, hơn nữa Hyuga nhất tộc chakra đều là vô thuộc tính, mà Hinata dĩ nhiên xuất hiện âm dương trúc tính. Phải biết rằng âm dương là cho nên độn thuật thủy tổ, thập vĩ chính là âm dương lưỡng chủng thuộc tính. Vì thế Sazesu cũng rất là kỳ quái. Biết một lần buổi tối, Sazesu đem Hinata lấy hết, kiểm tra lúc mới biết. Phải biết rằng Hyuga nhất tộc thủy tổ là lục đạo đệ đệ Osusuki Hamura, mà Osusuki Hamura lưu cho đời sau cũng chỉ có bạch nhãn, những thứ khác cũng chưa có, lấy căn bản cũng không phù hợp Osusuki Hamura thân phận a. Nhìn lục đạo sẽ biết, lưu truyền xuống hai cái huynh đệ biến thành Uchiha cùng Senju, căn bản không cách nào so với a. Khi đó mới biết được Hyuga nhất tộc thể chế đều là âm dương thể chế, nhưng là lại tinh luyện không được âm dương trúc tính chakra. Thế nhưng Hinata đi qua thái cực quyền kích thích ra cổ lực lượng này, để luyện ra âm dương chakra, mà mới vừa âm dương trưởng chính là đi qua thái cực quyền thêm bát quái không trưởng mà làm đến âm dương lưỡng chủng lực lượng tương sinh tương khắc. Tsubomi là ở âm dương chakra va chạm dưới biến thành nhục mạt. Hơn nữa không chỉ có như vậy, âm dương chakra là khắc chế hết thảy thuộc tính chakra. Quân tìm không thấy thập vĩ đang đối mặt, rất nhiều thuộc tính chakra lúc đều là thúc thủ vô sách. Tuy là Hinata âm dương chakra không có thập vĩ lợi hại, nhưng chỉ cần là chakra đầy đủ, một dạng độn thuật căn bản là không thể gây thương tổn được Hinata. Còn có, tuy là Hinata kích phát âm dương lưỡng chủng thuộc tính chakra, thế nhưng bình không có nghĩa là những người khác có thể kích phát. Mặc dù không biết Ozusuki Hamura có hay không lưu lại cái gì bí thuật, nhưng ngay bây giờ mà nói, chỉ có thái cực quyền có thể kích phát âm dương trúc tính chakra. Bất quá Sajesu tuy là đem thái cực quyền giao cho Hinata, bất quá cũng chỉ là Hinata muốn cho Neji, chỉ bất quá lúc thiến bản thái cực quyền chỉ có đấu pháp, không có quyền ý. Không có quyền ý thái cực quyền là lĩnh ngộ không được âm dương ý cảnh, cho nên Hyuga nhất tộc cũng sẽ không lại sản sinh thân cư âm dương trúc tính nhân. Nếu không, ở nhiều chỗ vài cái, vẻn vẹn bằng vào giác cần có thể đặt chân ở nhẫn giới. Nếu là ở nhiều hơn một cái miễn dịch thuộc tính độn thuật, vậy còn không phiên thiên. Cầu đạt, cầu tự động đạt, cầu điểm kích, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, cầu 10 phân đánh giá. Nói chung làm sao đều cầu. Xem ở lưu loát mỗi ngày sáng sớm liền trực tiếp bên trên dài 5 chương dạ chính là 10.000 chữ mặt. Trên, cho điểm chống đỡ ha. Hiện tại đều đặt hàng mới. Chỉ có 50 nhiều một chút. Lưu loát có chút hơi kích động. Dù sao cũng là chính mình quyển sách đầu tiên. Thế nhưng vừa nghe bằng hữu nói, đều đặt hàng 50 xem như là kém. Kiến nghị ta đổi một bản. Ai lúc đó cái tư vị đó không dễ chịu a. Ta không có tính toán không phải viết. Dù sao lần đầu tiên trưng bày, mặc kệ bao nhiêu, tối thiểu muốn viết hết a. Cho nên cho điểm chống đỡ a. Cho ta chút động lực a. Không cầu chớ, liền cầu cái kia một điểm có thể cho ta kích động. Về điểm này tiểu kích động, mặt khác cái này quyển sách quy kiêu đàn 64189301 hứng thú thêm xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.